Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, thưởng thức. Ôm, xin lỗi, có thể cho ta một chút nước và thức ăn sao? Tiền nói, chỗ này của ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta đã rất lâu không có ăn đồ ăn. Nhờ cậy, cho ta một chút nước và thức ăn. Tin tưởng nhận biết Greg người. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng ban đầu cái kia không thể một đời Đông Hải bá chủ Greg. Vẫn còn có như vậy khom lưng khụy gối một ngày. Patty, Sanji các loại. Chờ, đầu bếp thấy Greg bực này bộ dáng thê thảm. Cũng không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hắn là cái kia Đông Hải bá chủ Greg. Thế nào giống như một chó nhà có tang à? Xuyệt, người muốn chết sao? Sẽ bị hắn nghe được. Hẳn là thật đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại bên cửa sổ Mạc Ly đương nhiên đã sớm chú ý tới sau lưng dị trạng. Gặp Dolly nhất thời không có tiến triển. Lại tự cố ngồi vào trên ghế. Nghe đầu bếp môn xì xào bàn tán. Sau đó đang nhìn xem Greg thần sắc phản ứng. Tuy nói đầu bếp môn nói tiếng thanh âm đều tận lực hạ thấp tin tức. Nhưng là vào thời khắc này phòng ăn chỉ có mấy người dưới tình huống bọn họ nói chuyện thật là. Giống như là mở loa phóng thanh một dạng. Cho nên không chỉ là Mạc Ly. Trong phòng ăn đại đa số người cũng nghe được. Nako Rick cách lại không xa. Tự nhiên toàn bộ nghe. Nhưng là sắc mặt hắn cũng không có gì thay đổi. Giống như không có nghe được hoặc có lẽ là không phải hắn. Cả người vẫn là cái kia vô cùng suy yếu dáng vẻ. Ngược lại bên cạnh hắn đỡ hắn ba lô phảng phất có nhiều chút không nghe. Muốn nói gì? Nhưng nhìn đến thủ lĩnh truyền tới ánh mắt. Liền lập tức ngừng. Thành thật mà nói. Đối với Greg người này. Mạc Ly cùng người bình thường cảm tưởng không giống nhau. Hắn rất thưởng thức hắn. Bởi vì hắn là cái thật sự hải tặc. Hắn là một cái thật sự tự do hải tặc. Không thích hắn người nói hắn cuồng vọng tự đại cũng tốt. Nói hắn lãnh khốc vô tình cũng được. Chớ đừng nói gì hèn hạ vô sỉ. Vì tư lợi nói. Thử hỏi ở mảnh này quần hùng trục lộc đại hải chi thượng. Lại có cái nào hải tặc không phải như vậy? Không nên cùng Mạc Ly nói cái gì mũ rơm lắp phi. Tóc đỏ là người tốt cái gì? Nếu lựa chọn hải tặc cái thân phận này. Nào có cái gì người tốt? Vì vậy thân phận bản thân liền là tội ác. Cho nên dù là lắp phi hoặc là ấy. Tóc đỏ làm nhiều hơn nữa chuyện tốt. Cũng chỉ là để cho tội ác biểu dương càng tinh tế a. Cũng không cần lấy cái gì tự do đương mượn cớ. Loại đồ vật này cũng không phải là làm cái gì dân chủ chế độ. Lấy ở đâu cái gì tự do tố cầu. Cũng không cần cầm hữu nghị cùng mơ mộng làm lý do. Đại hải chi thượng chân chính có tư cách nói hai cái này từ chỉ có cường giả chân chính thôi cái. Này hải tặc thế giới bản chất là máu tanh. Lãnh khốc vô tình. Tại cuộc chiến thượng đỉnh chết trận dâu trắng cứ việc ra sân không nhiều. Kéo đến tận đại sao sao tựa như kết thúc, cho dâu trắng mang đến vô số nhân khí. Nhưng là tất cả mọi người quên, dâu trắng là được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, là một cái có thể một quyền hủy diệt một cái quốc gia người. Từ dâu trắng danh hiệu cùng sự tích không khó nhìn ra hắn đã từng một quyền hủy diệt một cái quốc gia. Vô luận hắn lý tưởng là cao cỡ nào còn, nhưng là vì đạt được thành cái này cao thượng lý tưởng. Quá trình này tất nhiên máu chảy đầm đìa. Cho nên, tại Mạc Ly xem ra Greg mới là cái này hải tặc vương thế giới trạng thái bình thường. Mà băng hải tặc mũ rơm mới là dị loại. Tượng bọn họ như vậy đánh, hữu nghị. Mạo hiểm cờ hiệu ra biển người có thể nói là trăm không còn một. Nói có chút hiện thực nói. Mạc Ly ra biển mục đích rất đơn thuần. Là vì đạt được tối cường lực lượng. Sở hữu ngăn ở hắn con đường phía trước người đều là địch nhân. Ai bảo Mạc Ly không thoải mái, Mạc Ly để cho hắn cũng không thoải mái. Đừng xem Mạc Ly cùng Luffy gần đây sống chung không tệ. Đó là bởi vì hiện tại hai người không có có lợi ích cùng lý niệm phương diện mâu thuẫn. Cái này lần Greg mới vừa tiến vào đại hải trình liền tao ngộ thảm bại. Ảo não đem về Đông Hải. Được xưng 5.000 nhân mã đội tàu trốn. Rời rạc, nhưng là hắn nồng cốt lực lượng lại cũng không hề rời đi hắn. Từ nơi này có thể thấy được Greg vẫn là có mấy phần ngự hạ chi đạo. Ngay tại Mạc Ly nhiều hứng thú thưởng thức Greg thời điểm, Sanji đã làm tốt một bàn cơm chiên, lấy ra bưng cho Greg. Đã đói gấp, Greg lập tức không có hình tượng chút nào, ôm lấy đĩa thức ăn liền ăn. Ăn ngon thật, thật ăn thật ngon. Không có mấy phút, Greg lang thôn hổ yết ăn xong kia bàn cơm chiên. Nhưng là khôi phục sức sống, Greg thần tình trên mặt lập tức trở nên lớn lối. Tiệm này nhìn không tệ. Bất quá xem ở các ngươi cho ta một bàn cơm về mặt tình cảm, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi tính. Greg đảo mắt nhìn mọi người, giống như là đang tìm cái gì. Bên ngoài chiếc kia sang trọng thuyền to là ai? Bắt đầu từ bây giờ hắn là thuộc về ta. Chính suy nghĩ Greg có phải hay không đổi tính một cái, Mạc Ly đang buồn bực. Greg cá gì biết nói cảm ơn. Kết quả nghe được hắn nói chuyện nhất thời bật cười. Nguyên lai không phải Greg biến chuyển tính tình, mà là đem tham lam ánh mắt chuyển tới Mạc Ly Hào phía trên. Xác thực, cùng thiết kế tỉ mỉ Mạc Ly Hào so sánh, nhà hàng nổi trên biển Barati quả thật có chút không đáng chú ý. Trọng yếu nhất là Greg có Mạc Ly Hào, liền có lại lần Đông Sơn tái khởi tư bản. Xem trước khi tới Mạc Ly suy đoán có chút là chính xác. Chiếc kia thuyền hải tặc là ta. Người muốn đem nó lấy đi cũng không hỏi một chút chủ nhân ý kiến sao? Ngược lại không phải là Mạc Ly phải trả lời hắn. Chẳng qua là nhiều như vậy song mắt nhìn tới, Greg không cần đoán liền biết ai là thuyền chủ nhân. Hiện tại nó là ta. Thế nào? Làm trước chủ nhân ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Greg lời còn chưa nói hết, hắn hai vai bằng vừa họng súng cũng đã chỉ hướng Mạc Ly. Thiếu gia, thuyền trưởng, Dolly cùng Jin thấy Greg đem họng súng nhắm ngay Mạc Ly, liền vội vàng gấp hô. Mạc Ly đưa tay vừa đỡ, cản bọn họ lại. Tại Greg họng súng, Mạc Ly cũng không có hướng lúc trước Greg thấy những người đó một dạng lộ ra hốt hoảng hoặc là sợ hãi biểu tình, mà là vô cùng nhạt biết uống một hớp trà, chậm chạp nói, xem ở ta tương đối thưởng thức ngươi phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cút ngay ra nơi này. Ta có thể thả ngươi một lần. Thủ lĩnh, người này không đơn giản. Hắn là gần đây vừa mới ra biển hải tặc. Mạc Ly băng hải tặc thuyền trưởng Mạc Ly. Mặc dù là một tân nhân, nhưng là náo ra sự tình lại là rất lớn. Vừa mới ra biển liền bị hải quân treo giải thưởng 20 triệu berry. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đang lúc Greg bị Mạc Ly nói chọc giận thời điểm, bên cạnh hắn ba lô lúc này nhận ra Mạc Ly, nhỏ giọng tại Greg bên cạnh nhắc nhở. Kết quả không nói lời này cũng còn khá, nói một lời này trực tiếp đem Greg giận đến giận dữ. Chỉ thấy hắn đang giận phẫn trong lúc đó một quyền đem Mạc Ly trước mặt bàn chùy nát. Đùa gì thế? Hải quân là làm gì ăn? Thế nào tùy tiện một người mới treo giải thưởng kim đều tại ta phía trên? Xem ra Greg tại Đông Hải phát triển quá thuận lợi, thế cho nên để cho Greg dưỡng thành coi trời bằng vung. Phi thường từ đại mau bệnh. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.